Con rể chiến thần, chương 1852, thiên sách lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như có chuyện liên quan đến Dương Hạo Quân, ông ta tự nhiên sẽ không cứu Hứa Chính Kiệt và những người khác. Đoàn Lê Nguyên gật đầu. Ừ, đúng vậy. Liệu Hứa Chính Kiệt còn sống không? Văn Hy vỗ đầu. Bây giờ cô ấy mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng này. Hứa Chính Kiệt. Hai loại khả năng này xác suất rất cao. Hứa Chính Kiệt chắc chết rồi. Ừ, vậy chúng ta trở lại căn cứ và xem xét là biết rồi. Anh ta là mục tiêu chính. Nếu anh ta không chết, những gì cô ả ấy đã làm chẳng phải là vô ích sao? Đoàn Lê Nguyên cau mày. Nếu không có ông lão kia cứu chúng ta, không ai có thể sống sót. Văn Hy gật đầu. Đây là sự thật. Cô ấy chỉ chịu một phần nhỏ bức xạ năng lượng. Vậy câu hỏi đặt ra là Hứa Chính Kiệt có thực sự đã chết? Dương Hạo Quân hưng phấn tìm Đoàn Lê Nguyên khắp Lạc Việt. Mới đạt được siêu năng lực. Nếu không, ở mức độ va chạm của các hạt kia, cô ấy sẽ bị nghiền nát. Nhưng ông ấy ra tay cứu người. Theo lý thì tất cả những người sống sót đều được cứu. Hứa Chính Kiệt và những người khác cũng nằm trong số đó. Thiên sách phủ ra từng đợt lệnh cấm với anh. Hệ số nguy hiểm của anh quá cao. Đã đạt đến cấp 8. Để ngăn anh trở thành nhân tố nguy hiểm cấp 9. Đoàn Lê Nguyên tiếp tục phân tích của mình. Văn Hy phụ họa lên. Đúng, đúng vậy. Người sống sót duy nhất có lẽ là hai người chúng ta. Thiên sách phủ quyết định ban hành thiên sách lệnh. Thiên sách lệnh là gì? Đó là lệnh cấm được ban hành khi Lạc Việt gặp nguy hiểm. Đám người Hứa Chính Kiệt đều đã chết. Còn có một khả năng. Ông lão này đặc biệt tới đây để cứu chúng ta. Ngay sau khi thiên sách lệnh được ban hành, thiên sách phủ, tộc Bảo Long, ví dụ như có chuyện liên quan đến Dương Hạo Quân, ông ta tự nhiên sẽ không cứu Hứa Chính Kiệt và những người khác. Đoàn Lê Nguyên gật đầu. Ừ, và bất kỳ lực lượng hay tổ chức nào ở Lạc Việt đều phải tuân theo lệnh đói ngay cả những quốc gia và thế lực nhận được ân huệ của Lạc Việt. Hai loại khả năng này xác suất rất cao. Hứa Chính Kiệt chắc chết rồi. Ừ, vậy chúng ta trở lại căn cứ và xem xét là biết rồi. Cũng phải tham gia, phải nghe điều khiển, kẻ vi phạm, giết không thương tiếc, về phương diện giáo dân. Ngay khi thiên sách lệnh ban hành, vậy câu hỏi đặt ra là Hứa Chính Kiệt có thực sự đã chết? Dương Hạo Quân hưng phấn tìm Đoàn Lê Nguyên khắp Lạc Việt. Là huy động mọi nguồn lực để trừng trị một người, bằng bất cứ giá nào. Cách chương, thiên sách phủ ra từng đợt lệnh cấm với anh. Hệ số nguy hiểm của anh quá cao. Đã đạt đến cấp 8. Để ngăn anh trở thành nhân tố nguy hiểm cấp 9. Thiên sách phủ quyết định ban hành thiên sách lệnh. Thiên sách lệnh là gì? Đó là lệnh cấm được ban hành khi Lạc Việt gặp nguy hiểm. Ngay sau khi thiên sách lệnh được ban hành, thiên sách phủ, tộc Bảo Long,